Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 1, đồng chí tuyết lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa đông giá rét, hai ngày trước, kinh thành đã bắt đầu có tuyết rơi. Người xưa thường nói, tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu. Trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi rất lớn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cả kinh thành đã bị phủ trắng, tựa như hóa thành một tòa thành tuyết. Trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Tại Thọ Khang Cung, sau khi Từ Đoan nghi thức dậy, chỉnh trang, nàng liền hướng về chính điện nơi chiêu dụ Thái Hậu cư ngụ mà đi. Từ Đoan Nghi là cháu gái ruột của chiêu dụ Thái Hậu, đồng thời cũng là vị trưởng công chúa duy nhất mang họ ngoại trong triều đại Hạ được ở lại trong cung. Xuất thân cao quý, lại được chiêu dụ Thái Hậu vô cùng yêu mến. Từ năm 6 tuổi nàng đã thường trú tại hoàng cung. Trời lạnh, gió buốt, Từ Đoan Nghi được thị nữ thân cận là Bích Khê hầu hạ, che ô bước ra ngoài. Đám cung nhân canh cửa chính điện, từ xa thấy nàng tiến lại, vội vàng đội gió tuyết bước ra đón. Khi đến gần, bọn họ lập tức hành lễ, cung kính cúi chào, điện hạ, trời gió tuyết lớn, vào trong trước đã. Từ Đoan Nghi không nỡ để bọn họ chịu khổ ngoài trời, liền dẫn người vào hành lang dưới mái hiên. Khi Bích Khê thu ô, Từ Đoan Nghi vừa dùng khăn tay phủi tuyết dính trên áo hồ ly trắng, vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, cửa chính điện vẫn đóng chặt, còn dãy cửa sổ son hai bên cũng khép kín không chút kẽ hở. Dì mẫu vẫn chưa tỉnh sao? Nàng hạ giọng hỏi một cung nữ đứng gần. Cung nữ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Đêm qua, sau khi điện hạ rời đi, Thái Hậu lại đau đầu cả đêm, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được. Nàng nói xong liền thở dài một tiếng. Đan Phong cô cô cùng mọi người đều lo lắng không thôi. Trưởng công chúa, người nhất định phải khuyên nhủ Thái Hậu nhiều hơn. Cứ như vậy mãi, thực sự không ổn chút nào. Từ Đoan Nghi đương nhiên biết tình trạng hiện tại không ổn chút nào. Vốn dĩ thân thể dì mẫu vào mùa đông đã không tốt, huống chi giờ đây còn xảy ra chuyện của Bảo Châu, nhưng việc vẫn chưa được giải quyết. Cả triều đình lại đang xôn xao nghị luận, dì mẫu sao có thể ngủ yên giấc được. Dẫu đang đứng dưới mái hiên, nhưng cái lạnh từ cơn gió tuyết ngoài kia vẫn dễ dàng len lỏi tới. Cung nữ sợ nàng chịu lạnh, trong lòng nghĩ thầm, nếu để Thái Hậu nương nương biết được tâm can bảo bối của mình bị nhiễm lạnh, đám bọn họ e rằng không giữ nổi mạng. Nghĩ vậy, cung nữ vội nuốt lại lời định nói. Trời gió lớn, điện hạ nên vào nội điện nghỉ ngơi trước. Vừa nói, nàng vừa định đi mở cửa cho Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi lại ngăn lại, nhẹ nhàng gọi người cung nữ dừng tay. Rồi cất giọng, nếu dì mẫu còn đang ngủ, vậy ta sẽ không vào quấy giày. Để dì mẫu ngủ thêm một lát, ta đi tới phòng bếp xem qua một chút trước. Căn dặn xong, Từ Đoan Nghi cùng Bích Khê lại bung ô, xoay người đi về phía phòng bếp, dự định tự mình dặn dò họ chuẩn bị vài món mà dì mẫu yêu thích. Những việc thế này vốn không cần nàng đích thân làm, nhưng dạo gần đây tâm tình chiêu dụ Thái Hậu quả thực không tốt chút nào. Từ Đoan Nghi vốn kính trọng dì mẫu, sợ người khác hầu hạ không chu đáo, nên nàng đành tự mình để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trên đường tới phòng bếp, đi ngang qua một dãy hành lang dài, từ xa nàng đã nghe được tiếng những cung nữ và thái giám bàn tán. Ngươi nói xem, liệu biểu tiểu thư của chúng ta thật sự có thể từ hôn với Nam An Vương không? Ta thấy chuyện này khó lắm. Từ sau khi Nam An Vương phủ thất thế, mỗi năm biểu tiểu thư đều vào cung náo loạn vì chuyện này. Nhưng ngươi nhìn đi, Thái Hậu nương nương đã đồng ý chưa? Ta đoán lần này cũng sẽ giống như những lần trước, vài ngày nữa mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Có người lại đột nhiên nói, ta lại cảm thấy lần này thật sự sẽ từ hôn được. Là sao? Ngươi nói thử xem, người trước đó còn phản đối tiếp tục nói, lần này không chỉ có biểu tiểu thư vào cung, mà ngay cả lão tổ tông của phủ hộ quốc công và quốc công phu nhân cũng đích thân đến. Trước đây, Thái hậu chưa từng phải nhức đầu như vậy. Ta thấy, lần này chuyện hôn sự e rằng thật sự không thành rồi. Thêm nữa, người đó cố ý ngừng lại, làm ra vẻ bí ẩn. Những người xung quanh thấy vậy, lòng hiếu kỳ bùng lên không chịu được. Vội vàng hỏi dồn, thêm nữa cái gì? Nói mau đi, người đó cố tình làm ra vẻ kiêu ngạo. Được những người khác nịnh nọt thúc giục. Vừa định mở miệng tiếp lời thì bất chợt nghe thấy một tiếng ho khẽ. Chỉ một tiếng ho nhẹ nhàng, vậy mà khiến cả đám người đang tụ tập trò chuyện kia hoảng hốt. Lập tức đứng bật dậy, thần sắc sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy bóng dáng của Gia Thuận trưởng công chúa cùng thị nữ thân cận của nàng, tất cả đều tái mặt. Ngay lập tức, cả đám mặt mũi trắng bệch, vội vàng đội gió tuyết bước ra ngoài hành lễ với Từ Đoan Nghi. Trưởng công chúa Vạn Phúc Kim An, Từ Đoan Nghi nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình, không vội trách mắng, nhưng cũng không lập tức cho phép họ đứng dậy. Trời đông giá rét, các ngươi muốn tìm chỗ tránh rét, đó không phải chuyện to tát gì, nhưng những lời vừa rồi, từ nay về sau không được phép nói ra nữa. Nghe rõ chưa? Đám cung nhân nào dám nói không? Đặc biệt là kẻ vừa rồi nói nhiều nhất, người đang lo sợ đến mức không màng đến gió lạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu nhận tội. Nô tài lỡ lời, cầu xin điện hạ thứ tội. Từ Đoan Nghi phất tay cho phép họ đứng dậy, nàng cũng không phạt họ đứng lại giữa trời tuyết, chỉ cảnh cáo một câu rồi cho bọn họ lui. Nhưng những người đó, sau khi cúi đầu hành lễ với nàng xong, nào dám tiếp tục lười biếng, cả đám vội vàng tản đi, ai nấy làm việc của mình. Từ Đoan Nghi không nói thêm gì nữa, tiếp tục cùng Bích Khê hướng về phía phòng bếp mà đi. Dù gương mặt nàng không lộ ra biểu cảm gì thừa thái, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về chuyện hôn sự của Bảo Châu và Tạ Thanh Nhai. Hôn sự giữa Bảo Châu và Tạ Thanh Nhai vốn được định từ 4 năm trước. Khi đó, Tạ Thanh Nhai là một thiếu niên tướng quân tuổi trẻ tài cao, lập nhiều chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng, thân phận lại tôn quý, dung mạo xuất chúng. Không biết bao nhiêu người muốn gả cho hắn. Vì thế, dì mẫu liền đứng ra làm chủ, hứa gả Bảo Châu cho hắn. Dự định sau khi Bảo Châu cập kê, sẽ thành thân cùng Nam An Vương. Theo kế hoạch ban đầu, mùa xuân năm sau, hai người sẽ bái đường thành thân. Nhưng không ngờ, mấy ngày trước, Bảo Châu bỗng khóc lóc tiến cung, kiên quyết đòi dì mẫu thu hồi mệnh lệnh. Nói rằng thà chết cũng không chịu gả cho Nam An Vương. Nàng còn tuyên bố, nếu bị ép buộc, nàng sẽ treo cổ, hoặc đập đầu vào tường mà chết. Tóm lại, nàng tuyệt đối không để chuyện hôn sự này thành được. Thực ra, chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra. Kể từ sau khi Nam An Vương phủ thất thế, Bảo Châu đã không vừa lòng với mối hôn sự này. Chỉ là trước đây, vì kiêng dè uy nghiêm của dì mẫu, nàng cũng chỉ khóc lóc đôi ba câu, chứ chưa từng làm to chuyện như lần này, kiên quyết đến mức không lối thoái như vậy. Thế nhưng, dù nàng có làm lớn đến đâu, ai cũng nhìn ra được rằng đó chỉ là hư trương thanh thế. Nàng vốn không dám thực sự liều mạng, vì vậy, dì mẫu tự nhiên cũng không để ý đến. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, ngay cả ngoại tổ mẫu và cữu mẫu của nàng cũng vội vàng tiến cung, cũng là để đòi từ hôn. Sau khi dì mẫu truy hỏi kỹ lưỡng, mới biết được rằng Bảo Châu đã phải lòng tân khoa thám hoa năm nay. Nàng quyết ý chỉ muốn gả cho người đó, sợ gia đình không đồng ý, nên đã lén lút qua lại với người ta, thậm chí còn mất đi sự trong sạch. Khi biết được chuyện này, dì mẫu tức giận không thôi, nhưng tình thế như vậy, muốn Bảo Châu gả cho Tạ Thanh Nhai, đương nhiên không còn khả năng. Dẫu rằng Nam An Vương phủ hiện giờ đã suy tàn, vị tiểu nam An Vương kia cũng chẳng còn như xưa. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì người mất mặt sẽ là hoàng gia, là dòng họ Tiêu. Dì Mẫu là người coi trọng danh dự và thể diện hơn bất cứ điều gì. Dạo gần đây, vì chuyện hôn sự này, dì Mẫu tức giận đến mức lửa giận bốc lên không dứt. Nhiều ngày liền không thể ngủ ngon, cơn đau đầu cũng không thuyên giảm. Từ Đoan Nghi khẽ thở dài. Bích Khê nghe vậy, liền liếc nhìn chủ tử bên cạnh, cẩn trọng hỏi, điện hạ lại đang nghĩ về chuyện của biểu tiểu thư và Nam An Vương sao? Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng, một tiếng, Bích Khê không nói gì thêm, chỉ tiếp tục che ô, dìu nàng bước đi. Một lúc sau, mới lên tiếng, không biết chuyện này rồi sẽ được xử trí ra sao? Từ Đoan Nghi cũng không biết, mối hôn sự này đã được định ra từ 4 năm trước. Dẫu rằng hiện giờ Nam An Vương Phủ đã sa sút, nhưng dẫu sao vẫn còn danh tiếng của lão Nam An Vương và đại trưởng công chúa. Trong triều cũng vẫn còn không ít cựu thần tôn sùng đạo nho. Nếu dì Mẫu và họ Tiêu thật sự tùy tiện hủy hôn, thì chắc chắn đám lão thần này lại sẽ quỳ rạp trước hoàng cực môn để phản đối. Huống chi, họ vốn đã bất mãn với dì Mẫu và gia tộc Tiêu từ lâu rồi. Nếu Tiêu gia còn có con gái khác đến tuổi thành thân, e rằng sẽ chọn người khác thay thế. Nhưng trong Tiêu gia, chỉ có duy nhất một mình Bảo Châu. Từ Đoan Nghi chỉ biết lắc đầu, đành phải chờ xem dì Mẫu và cứu cứu sẽ bàn bạc ra sao thôi. Nàng đoán rằng dì Mẫu hẳn sẽ chọn một mối hôn sự tốt khác cho Tạ Thanh Nhai, hoặc thưởng cho Nam An Vương Phủ một số thứ khác để bù đắp. Điều nàng hy vọng duy nhất là, nếu dì Mẫu thực sự quyết định chọn cho Tạ Thanh Nhai một mối nhân duyên mới, thì cô gái ấy sau này có thể đối xử tử tế với hắn. Tạ Thanh Nhai là một người rất tốt, đáng được trân trọng, dẫu hiện nay Tạ Thanh Nhai đã thay đổi nhiều. Ngoài kia không thiếu lời đồn rằng hắn sống PS, óng đờ, áng, là kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn tin rằng, sâu trong cốt cách, hắn vẫn là một người vô cùng tốt đẹp. Thế giới ngoài chiếc ô vẫn là một màu trắng xóa, tuyết răng phủ kín. Từ Đoan Nghi nhìn về phía trước, nơi màu tuyết bạc trải dài mênh mông, bất giác nhớ lại năm Kiến An thứ 13. Đó là năm nàng vừa vào cung, cũng là một ngày tuyết rơi như thế này. Khi ấy, nàng mới vừa tròn 6 tuổi, mẫu thân nàng mất trong cơn khó sinh, dì Mẫu sợ phụ thân nàng không chăm sóc được chu đáo, liền sai người đưa nàng vào cung. Khi đó, vừa mất mẫu thân, lại mới bước chân vào hoàng cung, nàng sợ hãi vô cùng. Dì Mẫu bảo nàng chơi cùng biểu ca, nhưng biểu ca khi ấy đã 13 tuổi, đã bắt đầu theo cữu cữu học xử lý chính sự, nào có thời gian để ý đến một đứa trẻ như nàng. Trái lại, Tạ Thanh Nhai, khi đó, hắn là bạn đồng học của biểu ca, lớn hơn nàng 2 tuổi. Biểu ca bảo hắn chơi cùng nàng. Hắn tuy không vui, nhưng cuối cùng cũng thực sự dành thời gian chơi cùng nàng suốt nhiều năm trời. Những ký ức vui vẻ, ngọt ngào nhất thời thơ ấu của nàng đều gắn liền với Tạ Thanh Nhai. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, Từ Đoan Nghi không kiềm được, khẽ mỉm cười. Nàng khoác chiếc áo choàng hồ ly trắng giữ ấm, tay cầm lò sưởi nhỏ mà Bích Khê vừa đưa, ánh mắt nhìn về phía trước, sáng ngời như ánh tuyết. Từ Đoan Nghi vốn là người đoan trang, dịu dàng, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Chiêu Dụ Thái Hậu, lễ nghi quy củ đều hoàn hảo, trở thành hình mẫu tiêu chuẩn cho các tiểu thư quý tộc trốn kinh thành. Dẫu thường ngày, khi nàng cười, cũng chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, thanh nhã, khi nào lại như thế này? Dưới ánh tuyết trắng mờ mịt, khuôn mặt Từ Đoan Nghi ánh lên một vẻ sáng ngời, tựa như những ngày xuân trời trong, nắng ấm. Bích Khê đứng bên cạnh nàng, đương nhiên nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, chủ tớ nhiều năm bên nhau. Bích Khê sao lại không hiểu chủ tử đang nghĩ gì? Có lẽ, trên đời này, chỉ có nàng là biết được tâm tư sâu kín được giấu kỹ trong lòng chủ tử. Có lẽ, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Bích Khê, nàng thật không đành lòng để chủ tử tiếp tục khổ sở vì chuyện này. Chủ tử còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ ở lại trong cung cả đời, không lấy chồng hay sao? Nghĩ vậy, nàng không kìm được mà mở lời. Chủ tử, có lẽ, nhưng lời vừa thốt ra, khi nghĩ tới bộ dạng hiện tại của Nam An Vương, Bích Khê lập tức ngừng lại. Những lời nàng buột miệng nói ra là vì không đành lòng nhìn chủ tử phải yêu mà không được. Nhưng việc nàng im bặt ngay sau đó lại là vì sự thất vọng trước cách hành xử của Nam An Vương hiện tại. Sau trận chiến Trường Giã, Nam An Vương phủ liên tiếp mất đi ba vị chủ nhân đáng kính. Chỉ còn lại tiểu Nam An Vương cùng cặp song sinh Long Phượng. Hai huynh muội Long Phượng hiện giờ còn nhỏ, chưa thể gánh vác trách nhiệm. Còn vị tiểu Nam An Vương từng vang danh một thời, giờ đây lại trở thành kẻ PS, óng đờ, áng, ăn chơi trác táng. Cả kinh thành đều biết hắn chỉ biết lui tới tửu lầu, thanh lâu, kết giao với đám bạn bè hư hỏng. Một kẻ như vậy, làm sao xứng đáng với chủ tử của nàng? Bích Khê lo lắng, sợ rằng nếu chủ tử thật sự lấy hắn, thì chỉ chuốc lấy tủi nhục và đau khổ. Nghĩ tới đây, những lời nàng định khuyên can lại càng không nói ra nổi. Từ Đoan Nghi tất nhiên hiểu Bích Khê muốn nói gì, cũng biết nàng vì sao sau đó lại lưỡng lự. Nụ cười trên môi nàng tắt dần, ánh mắt cũng trở nên trầm hơn. Nàng khẽ nói với Bích Khê, từ nay về sau, không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta với chàng là không thể. Đời này, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Khi Từ Đoan Nghi nói những lời này, nàng không hề cảm thấy đó là sự khổ sở. Có một điều mà Bích Khê đã hiểu sai. Nàng chưa từng cảm thấy bản thân phải tự hành hạ mình. Từ lúc đem lòng yêu Tạ Thanh Nhai, đến khi bị dì mẫu hứa gả cho biểu ca, rồi sau này biểu ca qua đời, Tạ Thanh Nhai đính hôn với Bảo Châu, nàng chưa từng oán thán điều gì. Nàng yêu Tạ Thanh Nhai, nhưng ai nói rằng yêu một người thì nhất định phải ở bên người đó. Nàng chỉ cần đứng từ xa, nhìn chàng sống tốt, mong chàng được hạnh phúc. Thế là đủ rồi. Chủ tử, Bích Khê nghe vậy, nhíu mày, định nói tiếp, nhưng lúc này phòng bếp đã ở ngay trước mắt. Nhìn thấy xung quanh người đông, lời ra tiếng vào, Bích Khê sợ rằng những chuyện không nên nghe sẽ lọt đến tai kẻ khác, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ tử, nên đành im lặng. Đúng lúc ấy, khi hai chủ tớ bước vào phòng bếp, thì tại cửa cung Thọ Khang cũng vừa đón một vị khách quý. Vị khách này không ai khác chính là thái giám tổng quản kiêm trưởng quản ti lễ giám Tào Đạt. Cung nhân của Thọ Khang cung không thể ngờ được rằng trong tiết trời giá rét như vậy, vị tào trưởng ấn lại đích thân tới đây. Dù hết sức bất ngờ, nhưng họ cũng không dám chậm trễ, lập tức vào báo tin, bởi vì thân phận của Tào Đạt quả thật vô cùng đặc biệt. Năm xưa, khi tiên đế còn tại vị, Tào Đạt là người luôn kề cận hầu hạ tiên đế. Sau khi tiên đế băng hà, ông ta cùng chiêu dụ Thái hậu thanh trừng nội đình, rồi lại hợp sức phò tá thiếu đế lên ngôi. Hiện giờ, Tào Đạt giữ chức đề đốc thái giám tại tư lệ giám, quản lý toàn bộ nội đình, đồng thời phụ trách việc phê duyệt tấu chương. Có thể nói, ông ta chính là tể tướng của nội đình. Khi tin tức truyền tới chính điện, chiêu dụ Thái hậu vừa mới thức giấc. Giấc ngủ này của bà lại vô cùng tệ, tỉnh dậy đầu vẫn đau nhức không ngừng. Vừa định gọi Đan Phong vào, bà đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người thì thầm, liền không nhịn được, chờ Đan Phong vào liền bực bội hỏi, bên ngoài lại có chuyện gì nữa? Đan Phong không ngờ Thái hậu đã tỉnh, nghe giọng bà khan khan, vội rót một chén trà đưa tới trước, đợi chiêu dụ Thái hậu uống xong, Đan Phong mới khẽ nói, Tào Đạt tới, nghe tới cái tên này, sắc mặt Chiêu Dụ Thái Hậu lập tức xa sầm lại, tâm trạng vốn đã tệ, giờ lại càng chạm đáy. Hắn tới làm gì? Không cần nghĩ ngợi, bà liền nói, bảo hắn cút đi. Hiện giờ, mối quan hệ giữa bà và Tào Đạt đã không còn tốt đẹp như khi thiếu đế vừa lên ngôi. Những năm gần đây, cách hành xử của Tào Đạt càng ngày càng đáng ghét, khiến bà nhìn thấy ông ta là không chịu nổi. Vì thế, bà tuyệt nhiên không muốn gặp ông ta, nhất là trong lúc tâm trạng tồi tệ như lúc này. Nếu là ngày thường, nghe bà nói vậy, Đan Phong chắc chắn sẽ lập tức đi truyền lệnh, tuyệt không dám làm trái ý bà, để tránh khiến bà thêm phiền lòng. Nhưng hôm nay, nàng chần chừ một lát, rồi mới đáp, Tào Đạt nói, hắn có cách giúp nương nương giải tỏa nỗi phiền muộn hiện tại. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe vậy, sắc mặt hơi khựng lại, bà im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bực bội nói, cho hắn vào, cách chương.